Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319. Chương 319, thay gian nan. Dịch Quân cùng bên người là ba mỹ nữ còn đắm chìm trong thơm ngọt mộng đẹp bên trong. Liền bị một trận dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Hắn có chút bực bội cầm điện thoại lên. Cũng không thấy rõ trên màn hình danh tự. Liền theo hạ nút trả lời. Ai vậy? Sáng sớm muốn hay không người đi ngủ rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút già nua. Nhưng lại phi thường thanh âm nghiêm túc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Quân mãnh kinh, từ trên giường ngồi dậy, đẩy ra trên người hai đầu đùi. Cha, thế nào? Dịch Sơn Hà thanh âm mang theo từng tia nộ khí. Ngươi đến cùng để Khiết Khai đi làm cái gì rồi? Hắn vì cái gì đột nhiên muốn từ trước? Từ trước, Dịch Quân có chút mộng. Việc này hắn chỗ nào biết a? Cha, ngươi không có nói đùa chớ. Hắn hôm qua vẫn là hảo hảo. Làm sao lại từ trước? Là ta đang hỏi ngươi. Dịch Sơn Hà tức giận quát. Mặc dù chỉ là một cái bảo tiêu, nhưng Dịch Sơn Hà đối Khiết Khai phi thường trọng thị cùng tín nhiệm. Lúc này mới đem hắn đưa cho Dịch Quân. Thật không nghĩ đến lúc này mới bao nhiêu thời gian. Hắn thế mà liền từ trước. Hắn hiểu rõ mình đứa con trai này là cái gì đức hạnh. Việc này muốn nói cùng hắn không có quan hệ. Hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dịch Quân trong lòng cũng là ngờ vực vô căn cứ không chừng. Chẳng lẽ tối hôm qua Khiết Khai hành động thất bại, nhận lấy cái gì đả kích? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Nhưng cái kia coi bói thật có lợi hại như vậy. Dịch Quân mang theo nhiều như vậy hảo thủ, còn có nhiều như vậy trang bị. Hắn đoán chừng đều có thể tấn công xong một cái tiểu bộ lạc. Kết quả còn không phải hắn đối thủ. Nhưng việc này hắn làm sao cũng không thể thừa nhận. Cha, ta thật không biết a. Hôm qua đều là hảo hảo. Tốt ngươi đừng nói nữa. Người đã đi, nói lại nhiều cũng cầu không trở lại. Dịch Sơn Hà nói. Ngươi còn tại Tây Lâm Thị đúng không? Đến ngay đây, Hứa Du cũng quay về rồi. Đoàn làm phim bên kia quay phim khẳng định có ảnh hưởng. Ngươi bây giờ liền canh giữ ở đoàn làm phim bên kia. Nhìn xem bọn hắn mau chóng đem một điểm cuối cùng đập xong. Sau đó lập tức cho ta chạy trở về đến. Cái này không được a cha. Ta cái kia hạng mục lập tức liền muốn đầu tư. Cái gì hạng mục? Ngươi còn muốn làm cái gì hạng mục? Dịch Sơn Hà tức giận nói. Đầu tư cái nông gia nhạc ngươi dám thua thiệt 1.000 vạn. Ta về sau nếu là lại ném ngươi 1 phân tiền. Ta đem ngươi kêu ba ba. Còn có, thầy tướng số kia ngươi cũng ít đi cho ta chọc hắn. Người nào không dễ chọc, ngươi muốn đi gây thầy bói. Ngươi có phải hay không chê ngươi mệnh quá tốt rồi? Dịch Sơn Hà nói xong liền cúp điện thoại. Dịch Quân trong lòng nổi nóng. Một tay lấy điện thoại ném ở đối diện trên tường. Nhất định là Hứa Du tiện nhân kia. Đem cá trang sự tình nói cho hắn biết cha. Hiện tại tốt, hơn 100 triệu đầu tư. Rất có thể cứ như vậy hết rồi. Cái này nữ nhân đáng chết. Mình chọc một đám phá sự. Thấy không ổn liền phủi mông một cái trượt. Còn muốn vung cái cục diện rối rắm cho hắn thu thập. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lần sau gặp lại đến, nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Còn có Khiết Khai cũng thế. Thầy bói sự tình, khẳng định là hắn nói cho lão ba. Thua thiệt hắn còn coi trọng như vậy hắn. Tên phản đồ này, Dịch Quân một lời lửa không có chỗ phát. Đối ba tiểu cô nương giống to, hết thảy lăn lên. Đi đoàn làm phim, ba tiểu cô nương giống ba con bị hoảng sợ đại bạch thỏ. Cuống quýt đứng, Dịch Quân cũng vội vàng mặc tốt quần áo. Kế sách hiện nay, chỉ có thể thành thành thật thật đi đoàn làm phim, tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian đem việc này giải quyết. Sau khi trở về lại cùng lão đầu tử hào hào nói lời xin lỗi. Nói rõ một chút tình huống, khả năng còn có một tia hy vọng. Vọng Phong tự tiếp nhận đoàn làm phim quay phim về sau, trở nên càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi đều là các loại máy móc cùng thiết bị. Một cái không trong thiện phòng, 10 cái nhân viên công tác một mảnh bận rộn. Tới tốt mấy ngày rốt cục khai công. Tất cả mọi người nghĩ nhanh đưa cuối cùng điểm ấy đập xong, sau đó nhanh về nhà. Mã Miêu mang theo Hoa Lệ đồ trang sức, mặc một bộ phục cổ quần áo, không nhúc nhích đứng tại một cái bàn bên cạnh, để các loại đèn chiếu sáng vào trên mặt của nàng. Làm Hứa Du cuối cùng lưu tại nơi này thế thân, nàng cái này mấy ngày làm việc đều sắp xếp rất vẹn toàn. Lúc này cửa phòng bị mở ra, một trận hàn phong đi theo mấy công việc nhân viên sau lưng thổi vào. Mã Miêu đột nhiên hút vào không khí lạnh, liền cảm thấy lồng ngực một trận ngứa, nhịn không được ho khan, mà lại một khục thật giống như không dừng được. Chuyện gì xảy ra? Thợ quay phim mất hứng nhíu mày. Thật xin lỗi, ta lập tức liền tốt. Khụ khụ, Mã Miêu dùng tay đè ép ngực, mãnh liệt ho một trận, sau đó lại lần tiến vào trạng thái. Nhưng nàng cảm giác trong lồng ngực chui vào một đầu sâu gióm, đang không ngừng bò, coi như nàng mau đưa răng cắn nát, cuối cùng cũng không thể nhịn xuống. Khụ khụ, ai nha, người tình huống như thế nào sao? Thợ quay phim còn chưa kịp thay cái góc độ, lại bị đánh gãy, không khỏi căm tức. Nhân viên công tác khác xem xét, cũng nhao nhao có chút không kiên nhẫn. Tất cả mọi người nghĩ nhanh lên. Hết lần này tới lần khác cái này thế thân đều ở lãng phí thời gian. Cái này đều hơn 2 giờ, ngay cả một nửa đều không hoàn thành, mà lại điều chỉnh thử một chút ánh đèn đều như vậy. Đợi chút nữa chính thức khai mạc thời điểm, động một chút lại khom người ho khan. Cái kia còn đập cái gì a? Mã Miêu đỏ mặt nói mấy tiếng xin lỗi, nhưng mọi người tựa hồ cũng không thế nào mua chướng. Ngươi có thể hay không hơi kính nghiệp một điểm a? Đúng đấy, làm trễ này bao nhiêu thời gian? Chiếu ngươi như thế làm xuống dưới, lúc nào mới có thể mở cơ? Ngoặc kép, đối mặt mọi người nhỏ giọng chỉ trích, Mã Miêu cảm thấy phi thường ủy khuất. Sinh bệnh cũng không phải nàng cố ý, mà lại ai sẽ nghĩ đến Hứa Du đột nhiên liền đi a? Lúc này Trương Đức Ngân từ bên ngoài đi tới, thấy tất cả mọi người ngừng lại, liền hỏi, tình huống như thế nào? Trương đạo, cái này thay không có cách nào dùng a. Nàng luôn ho khan, chúng ta không có cách nào làm đi. Trương Đức Ngân hơi nhíu nhíu mày. Mã Miêu sinh bệnh sự tình hắn nghe nói, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Ngay cả ánh đèn đều không cách nào điều chỉnh thử. Đập Văn Hí làm sao bây giờ? Đằng sau còn muốn sâu 2 lần uy á, liền càng không pháp. Thế là hắn đi đến Mã Miêu trước mặt hỏi, ngươi không có đi bệnh viện nhìn sao? Đi, truyền dịch uống thuốc đều làm, nhưng khụ khụ, giống như không có tác dụng gì. Trương Đức Ngân nhíu mày, cái này thật đúng là nhà rột gặp trong đêm mưa, duy nhất một cái thế thân không thể dùng, cái kia còn đập cái gì á? Hiện tại lại khẩn cấp liên hệ người khác, khả năng cũng phải tốt mấy ngày mới có thể tới. Lúc đầu sắp đến cuối cùng, đoàn làm phim bên trong cả đám đều có chút nôn nóng bất an. Lại để cho bọn hắn chờ mấy ngày, sợ là muốn lật trời. Hắn biết việc này không nên từ Mã Miêu đến cõng nồi. Chính yếu nhất vẫn là Hứa Du trách nhiệm, nhưng lời này hắn cũng chỉ có thể nói cho mình nghe một chút. Thực sự không được liền đi cùng Vương chủ nhiệm nói một chút. Tranh thủ thời gian một lần nữa tìm một cái đi. Đang muốn ra ngoài tìm người thời điểm, Vương chủ nhiệm cùng Dịch Quân liền đi tiến đến. Thấy cả đám đều thất thần bất động, Dịch Quân sắc mặt liền kéo xuống. Hắn hiện tại hận không thể một giây đồng hồ đem còn lại đập xong, sau đó nhanh đi về. Nhưng bọn gia hỏa này, thế mà tại nơi này kéo dài công việc. Chuyện gì xảy ra? Vương chủ nhiệm, Trương Đức Ngân nhỏ giọng nói, Mã Miêu ngã bệnh, thực sự làm không được a. Nếu không một lần nữa tìm một cái đi. Sinh bệnh gì? Dịch Quân vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, nghe xong lời này, càng là nổi trận lôi đình, lúc nào không sinh bệnh, hết lần này tới lần khác lúc này, đây không phải rõ ràng muốn ngồi lên giá sao? Hắn mấy bước đi đến Mã Miêu trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi sinh bệnh gì? Mã Miêu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn, nhưng ở toàn bộ đoàn làm phim bên trong, liền ngay cả sản xuất chủ nhiệm đối Dịch Quân đều muốn khách khí. Nàng một cái địa vị chỉ so với quần chúng diễn viên tiểu thế thân. Chỗ nào chọc nổi dạng này người a? Quần chúng diễn viên khó chịu, cái mông vỗ còn có thể đi người đâu. Nàng nếu là dám dạng này, chí ít một tháng tiền lương liền không có. Ta, có chút, nghe nàng khúm núm, nửa ngày nói không rõ ràng. Dịch Quân vô danh tà hỏa bay thẳng trán, nhấc chân liền đá vào trên bụng của nàng. Lão tử nhìn ngươi chính là tiện bệnh. Mã Miêu cơ hồ là bị hắn đạp bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất đau đến nửa ngày không đứng dậy được, ho đến lợi hại hơn. Trương Đức Ngân thấy thế nhíu mày, đang muốn đi đỡ nàng dậy, kết quả bị Vương chủ nhiệm một phát bắt được, dùng sức túm trở về. Ngươi cho rằng hiện tại không ai cài bệnh liền có thể nâng lên điểm giá trị bản thân đúng không? Dịch Quân tiếp tục giống to, làm ngươi M Xuân Thu đại mộng. Ta nhìn ngươi là lần trước chịu được quá nhẹ. Thật xin lỗi. Dịch Quân căn bản không để ý tới Mã Miêu xin lỗi. Quay người đối phương chủ nhiệm cùng Trương Đức Ngân kêu lên. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Trong vòng 3 ngày nếu là không cho ta hoàn thành, các ngươi liền chuẩn bị cuốn gói rời đi đi. Nói xong Dịch Quân vừa quay đầu lại, thấy Mã Miêu vẫn ngồi ở trên mặt đất, một tay lấy nàng từ dưới đất cầm lên đến. Đối mặt của nàng chính là trùng điệp mấy quyền. Trương Đức Ngân xem xét cái này còn được, mau từ phía sau kéo hắn lại. Dịch Quân cuối cùng lại đạp một cước, lúc này mới dừng tay. Còn chưa cút, tin không tin lão tử còn đánh ngươi. Mã Miêu mau từ trên mặt đất đứng lên, tóc cùng quần áo bị làm được lộn xộn không chịu nổi, hoảng sợ trốn ở góc tường. Dịch Quân phát tiết hoàn tất, lửa giận trong lòng lúc này mới tiêu tan điểm, kéo quần áo quay người đi. Ngươi thế nào? Trương Đức Ngân đi nhanh lên đến Mã Miêu trước mặt, đưa mấy tờ giấy khăn cho nàng, hỏi muốn hay không hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Mã Miêu bụm mặt nói khẽ, Trương đạo, ta không sao, không thể chậm trễ mọi người thời gian. Trương Đức Ngân thở dài, cũng không tốt lại nói cái gì. Mã Miêu đứa nhỏ này làm việc rất nghiêm túc, nhưng không biết vì cái gì không làm cho người thích. Tại đoàn làm phim bên trong cũng không phải lần thứ nhất bị đánh. Lần trước là Hứa Du trợ lý, cũng không biết vì sự tình gì. Hai người đem nàng đánh không nhẹ, cuối cùng bồi thường tiền xong việc. Nếu không phải chờ lấy dùng tiền, cô nương nào nguyện ý thụ cái này tội a? Kỳ thật đoàn làm phim cũng có đồng tình nàng, nhưng rất nhiều chuyện không quản được. Mã Miêu không đắc tội nổi người, người khác đồng dạng đắc tội không nổi. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chờ đem nơi này đèn điều tốt, ngươi đến phía dưới đi tìm một cái thầy bói. Hắn có thể chữa bệnh, mà lại hiệu quả nhanh chóng. Nhưng hắn hôm nay giống như không đi làm. Nhưng ngươi đem ngươi tình huống nói một chút, mời hắn giúp đỡ chút, nói không chừng hắn có thể phá lệ giúp ngươi trị một chút. Tạ ơn Trương đạo, ta biết. Mã Miêu chịu đựng đau đớn, một lần nữa chỉnh lý tốt quần áo cùng tóc, lần nữa đứng thượng vị đưa. Các loại ánh đèn lần nữa mở ra, đưa nàng trên mặt vài miếng máu ứ động chiếu lên rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?